Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 5 của câu chuyện Tội phạm IQ thấp của tác giả Tử Kim Trần. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 18. Đại Lưu, cậu về chuyến này rốt cuộc là vì việc gì? Nhà Trịnh Dũng Binh ở tầng 16, một căn hộ nguyên tầng trang trí nội thất xa hoa. Trên chiếc bàn đá hoa cương ở phòng khách, bảy tám món ăn hầu hết là đồ mua sẵn, ngoài ra còn có hai bát mì. Người đàn ông để đầu trọc gần 50 tuổi, ăn mặc rất giống trọc phú. Ngồi bên tay trái chính là Trịnh Dũng Binh. Người ở bên tay phải gọi là Đại Lưu, chừng 30 tuổi, ăn mặc đơn giản, dáng người gầy gò. Nhưng thái độ của Trịnh Dũng Binh đối với Đại Lưu rất kính trọng, thoáng có vẻ sợ hãi. Ngược lại, Đại Lưu ngồi bổ bã, thoải mái như chủ nhà, chăm chăm gấp thức ăn và uống rượu, không hề khách khí. Mấy hôm nay, được đại ca Trịnh chăm sóc, em nói thật với anh, lần này là có người tìm em về làm một vụ lớn. Vụ lớn? Trịnh Dũng Binh tò mò, ghé sát lại. Đại Lưu khẽ cười, hở ra cả hai hàng lợi. Vụ làm ăn của người giàu nhất Tam Giang Khẩu, anh bảo có to không? Lại thu mua đồ cổ. Nghe thấy chữ lại, Đại Lưu cao mày. Hắn cũng gặp anh để mua hàng rồi hả? Trịnh Dũng Binh châm một điếu thuốc lá, bực bội nói. Thôi, đừng có nhắc đến nữa. Thời gian trước, một tay họ Hồ trong công ty của hắn đến gặp tôi để mua một bức chữ của Vua Hữu Nhiệm. Anh có chữ của Vua Hữu Nhiệm? Hàng giá 500 tệ. Đại Lưu lẩm bẩm một câu. Mẹ, thế thì giả đến mức nào? Đúng thế, là thật hay giả mà còn không biết. Cái thằng Hồ Hồ đấy còn bảo tôi nói với bên ngoài là mua 500.000 tệ, nói là mua cho sếp của nó. Mẹ kiếp, tiền trên là thật quá thể đáng. Chuyện đấy thì kệ nó đi, nhưng hôm trước thằng chết tiệt đó còn đem bức chữ đến trả, bảo là hàng giả, phải trả lại tiền. Nó không cần 500 tệ nữa, nhưng bảo tôi phải nói với bên ngoài là tôi đã trả lại cho nó 500.000 tệ. Lại còn có kiểu làm ăn như thế hả? Người trong giới mà biết, lại còn tưởng là anh bán đồ giả với giá 500.000 tệ, mất hết uy tín còn gì. Đại Lưu cũng bức xúc thay cho ông ta. Đúng thế, chỗ tôi mở cửa hàng kinh doanh quanh năm, luật trong giới chúng ta, những thứ trong tầm khoảng 10.000 tệ, tùy vào con mắt soi hàng của anh ta. Nhưng món đồ cả mấy trăm nghìn tệ mà là giả, thì sau này ai mà dám mua bán với anh nữa? Mà lần này, họ tìm anh để mua gì thế? Đại Lưu khẽ nheo mắt, cảnh giác nói khẽ. Đồ khai quật. Chuông đồng. Đại Lưu ngạc nhiên. Sao anh biết? Thằng họ Hồ đó đã đến tìm tôi, nói với tôi là muốn mua một bộ chuông đồng. Tôi nói với nó là chuông đồng quá đắt, tôi lấy đâu ra bấy nhiêu tiền để kiếm chuông đồng. Hơn nữa, chuông đồng là cổ vật khai quật, bị kiểm tra rất ngặt, có tiền cũng khó có thể mua được. Tôi bảo nó đi hỏi người khác xem. Tôi có giới thiệu là anh có thể có mối, nhưng tôi cũng không có số điện thoại của anh. Sau đó chắc là họ đã tìm được anh. Đại Lưu lại nói một câu đại khái. Cũng là bạn của bạn giới thiệu, lằng ngoằng mấy vòng cuối cùng cũng liên hệ được với tôi. Trịnh Dũng Binh cười nhẹ. Lúc đó tôi cũng chỉ nói với cái thằng họ Hồ như vậy cho xong chuyện thôi. Tôi cứ tưởng mấy năm nay anh không làm ngành này nữa chứ. Đại Lưu thở dài một tiếng. Đúng là lâu lắm không vào làm rồi. Mắt của Trịnh Dũng Binh sáng lên. Thế mà anh vẫn kiếm được một bộ chuông đồng à? Đại Lưu xòe hai tay ra. Tất nhiên là không. Có điều tôi biết một người đang có một bộ, cho nên lần này tôi làm trung gian, giúp bắt cầu kết nối, xong việc cho tôi mấy chục nghìn tệ tiền công. Trịnh Dũng Binh bật cười. Đại Lưu này, tôi bảo anh nhé, anh quay lại Tam Giang Khẩu vì mấy chục nghìn tệ, với mức rủi ro phải gánh như vậy thì không hợp lý.